Chiến thần bất bại, chương 3479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Huệ Mi đột nhiên trở lại, thậm chí còn gây náo loạn lớn, muốn giành sự chú ý của mọi người với nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã. Điều này đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ là trong bức màn sáng đó, có một đôi mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn thẳng vào Khổng Vạn Thắng. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đó, Khổng Vạn Thắng không khỏi hít một hơi thật sâu. Trong đôi mắt đó, ông ta chỉ nhìn thấy sát khí vô tận. Thậm chí trong đầu Khổng Vạn Thắng còn xuất hiện ảo ảnh núi xác và biển máu. Đám người Trương Lăng Phong cũng có cảm giác vô cùng khó chịu. Xem ra người trở lại của Huệ Mi có lai lịch rất lớn. Trương Lăng Phong nội vàng lấy điện thoại gọi cho nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Cho dù Trương Lăng Phong không thông báo cho nhà họ Trương thì Sở Hồng Thiên cũng đã thông báo tin tức này cho nhà họ Trương từ sớm rồi. Hai nhà chúng ta nhất định phải hợp lực chống lại kẻ địch. Người trở về của Huệ Mi lần này không hề đơn giản. Sở Hồng Thiên lập tức khởi động hộ sơn đại trận, nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng kích hoạt ngàn vạn trận ngự trận pháp chưa từng dùng trước đó. Bùm, trận ngự trận pháp ở Sơn Thành cũng cùng lúc được kích hoạt. Khác với trận pháp của nhà họ Trương và Thiên Sơn, trận pháp của Sơn Thành được kích hoạt tự động sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm. Vào lúc này, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Bạch Chiến Sinh ở Long Kinh cũng không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, người của Huệ Mi trở về nhất định sẽ chào hỏi với đế vương các trước. Dù sao mọi người cũng có quan hệ với nhau. Hơn nữa còn có quy tắc dành cho người ở vùng ngoài lãnh thổ trở về. Không thể bỗng dưng trở lại giết giới thế tục với khí thế hung tợn được. Nếu không ai sẽ là người chống lại kẻ thù hùng mạnh vùng ngoài vũ trụ. Nhưng lần này, Huệ Mi không hề làm theo quy tắc. Lúc này, Hứa Văn Long nhắm chặt hai mắt, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên đã tới thời điểm đột phá mấu chốt, có thể trở thành cao thủ nhân vương cấp 7 hay không đều phụ thuộc vào thời khắc này. Mau phái người đi chất vấn với Huệ Mi, tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của nhà họ Khổng chúng ta? Mặc dù Khổng Vạn Sinh nói với vẻ sợ hãi, nhưng nhà họ Khổng sao có thể để ý đến một Huệ Mi nhỏ nhé? Trong chốc lát, một vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 của nhà họ Khổng từ dưới đất bay lên, hướng về phía núi Huệ Mi. Nhưng ngay khi vị cao thủ đó vừa đặt chân xuống chân núi Huệ Mi, đột nhiên một luồng sáng mờ ảo chiếu thẳng vào vị cao thủ đó. Luồng sáng đó có sức mạnh hủy diệt trời đất, đám người võ tông nhìn từ xa đều sửng sốt. Đối phương rõ ràng là có động cơ giết người. Quả nhiên, vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng rực rỡ nổ tung trên không trung. Nhìn ánh sáng huy hoàng chói lọi cả bầu trời trên, tất cả mọi người đều sững sờ. Cách Trương